Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, Thánh kiếm ra. Tứ phương diệt, tất cả mọi người kinh trụ, linh tê kiếm chỉ cường đại, bọn họ vừa rồi được chứng kiến, giờ phút này đã có vỡ nát khả năng, điều đó không có khả năng, Mạc Minh Hiên trong đôi mắt quang mang thiểm thước. Mênh mông linh lực liên tục không ngừng quán chú đi vào. Ông, xích hồng trường hồng oanh minh, bay thẳng nhanh xoay tròn, giống như là máy khoan điện một dạng. Xích hồng gió lốc trong nháy mắt thành hình, kinh khủng kình phong, trực tiếp đem huyết hải đều quấy lật, tạo thành một cái đáng sợ vòng xoáy. Oanh, tử kim thần long, ở Nguyệt Trung Thu khống chế phía dưới, trực tiếp cùng xích hồng trường hồng đối oanh ở cùng nhau. Nguyệt Trung Thu trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Cái này Mạc Minh Hiên quả nhiên là đáng sợ. Cái kia truyền tới kinh khủng kinh lực, trực tiếp vỡ nát hư không. Tử kim thần long trực tiếp bị chấn động lui ra ngoài. Bang, xích hồng trường hồng cùng tử kim thần long giằng co chốc lát. Đột nhiên, trực tiếp nổ nát vụn. Phô thiên cái địa cầu vòng, cùng tử kim quang mang che giấu vùng không gian này, ngoại nhân căn bản thấy không rõ bên trong tình huống. Vậy mà liều đến một bước này, chúng thanh niên sợ hãi, loại này cấp bậc chiến đấu, phần lớn người cùng thế hệ đều không có tham gia tư cách. Chỉ là cái kia tản mát ra khủng bố dư ba, liền ép tới một đám thanh niên không thở nổi, tất cả mọi người nín thở. Nhìn chăm chú lên bị che giấu không gian, dần dần, cầu vồng tán đi, Mạc Minh Hiên y nguyên đứng thẳng, chỉ là hơi có vẻ tái nhợt sắc mặt, biểu thị hắn cũng không phải rất nhẹ nhàng. Cái kia đã chết rồi sao? Ngược lại là đáng tiếc, nếu hắn là chúng ta Đại Chu Hoàng triều người, tất nhiên là thập kiệt bên trong một người. Có người lắc đầu thở dài, không đành lòng một thanh niên thiên tài như vậy mất đi. Ngươi lại còn sống sót. Trong lúc đó, Mạc Minh Hiên biến sắc, không thể tin hướng về bị tử kim quang mang che giấu địa phương. Cái gì? Còn chưa có chết? Đám người không thể tin vào tai của mình, không hiểu nhìn về phía Mạc Minh Hiên, bởi vì mới vừa năng lượng ba động quá mạnh, vỡ nát hư không. Linh giác của bọn họ căn bản là không có cách thăm dò vào. Mắt thường càng là thấy không rõ hư thực. Không có, Mạc Minh Hiên nói nhỏ. Ta còn không có sống đủ đây. Cũng là ngươi đi chết đi. Đột nhiên, hào quang màu tím bên trong, giọng nói lạnh lùng truyền ra. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi mệnh rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Mạc Minh Hiên hừ lạnh một tiếng. Hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt bên trên bất mãn hàn xương. Sát ý giống như vỡ đê hồng thủy. Một phát không thể vãn hồi. Ông, không gian bóp méo. Sát cơ doanh tiêu. Mỗi một tấc không gian bên trong đều chớp động lên đáng sợ kiếm mang. Trên bầu trời đều sinh ra trận trận bi thiết tiếng. Thiên địa tựa hồ muốn bị cái này đáng sợ kiếm mang áp chế sụp đổ. Đây là một hình ảnh đáng sợ, giống như diệt thế một dạng. Thánh kiếm ra, tứ phương diệt, Mạc Minh Hiên giống to. Giờ khắc này, ở cũng không ai có thể ngăn trở hắn. Đây là hắn đối với mình, cùng cái này đáng sợ thuật cấm kỵ tự tin. Cái gì? Đây chính là Hoàng gia học viện, ba đại một trong những tuyệt học thiên huyền thánh kiếm thuật sao? Hoa thần lấy làm kinh hãi. Mặc dù hắn là ẩn thế gia tộc một thành viên, nhưng đối trong trần thế vẫn có hiểu biết nhất định. Hôm nay huyền thánh kiếm thuật tên tuổi cực thịnh, ở toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều, đều tính được là cao cấp nhất thần thông một trong. Thiên huyền thánh kiếm thuật, lời đồn, thiên giai công pháp không ra. Thuật này lực công kích, có thể xưng năm vị trí đầu số lượng, kim xí đại bằng điều thân hình chấn động. Hiển nhiên, chính là liền hắn đều nghe qua, những người khác càng là rung động không hiểu, sớm đã không ra lời. Mau trở lại, liệt thiên giống to, Mặc dù hắn chưa từng nghe qua loại thần thông này uy danh, nhưng hắn có thể cảm giác được cái kia khí tức nguy hiểm, giống như là bị tử thần bao phủ một dạng. Muộn, hắn cùng với ta tỉ thí thời điểm, sớm đã định trước kết cục. Bất quá, nếu là hắn đồng ý tự phế tu vi, ba quỳ chín lại, đoạn tứ chi, ta có lẽ sẽ thả hắn một con đường sống. Mạc Minh Hiên cũng không gấp xuất thủ. Hắn nhìn xuống Nguyệt Trung Thu. Giờ phút này, đơn độc chảm diệt đối phương đã không thỏa mãn được hắn. Hắn muốn nhục nhã đối phương. Nguyệt Trung Thu hướng về Liệt Thiên khoát tay áo, lạnh lùng nói, thần thông không sai, chỉ bất quá thi triển người có chút quá bất kham. Nếu là ngươi đồng ý quỳ xuống nhận lầm, giao ra thần thông, ta tha chết cho ngươi. Làm sao? Thuật này vừa ra, Nguyệt Trung Thu nóng mắt không thôi. Cái kia lạnh thấu xương cương phong giống như là muốn đâm thủng hắn đồng dạng, nhưng hắn nhịn không được dùng mình. Cái gì? Cái này quá không biết trời cao đất rộng. Loại này thần thông, dù cho thân ở Hoàng gia học viện, cũng không phải người nào có thể tu tập. Chỉ có Mạc Minh Hiên loại này thiên chi kiêu mới có cơ hội. Không ít người lắc đầu, đều cảm thấy Nguyệt Trung Thu quá ngông cuồng chút. Hoa thần âm thầm lắc đầu, loại này công kích, chính là liền hắn cũng không thể không chăm chú đối đãi, xem ra ít hơn một cái đối thủ tốt. Đáng tiếc, cuối cùng hắn ra một câu nói như vậy, trên người hắn thế nhưng là có không ít bảo bối a. Kim Sí Đại Bằng Điều đã trong lòng suy nghĩ, đã làm xong đánh cướp chuẩn bị. Trên thực tế, hơn 10 tuyệt đỉnh cường giả thanh niên đều động. Nguyệt Trung Thu thân mang nhiều loại trọng bào, bọn họ đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu. Lúc này, hữu Mạc Minh Hiên làm thay, chém dụng đối phương, bọn họ có thể nào không hưng phấn. Liệt Thiên sốt ruột, đầu đầy mồ hôi nhìn về phía Sở Hà, người hắn có thể đỡ nổi sao? Sở Hà không có mà nói, chau mày, khẽ lắc đầu, hắn luôn luôn mà nói thiếu. Lúc này, càng là để kết cục lộ ra khó bề phân biệt. Mấy người không biết hắn là không biết, vẫn là Nguyệt Trung Thu ngăn không được. Bất quá, hắn nhỏ nhẹ động tác đã rõ ràng tất cả. Kiếm sắt oanh minh, trực tiếp cầm trong tay. Liều, Tề Thái hét lớn một tiếng, một bước vượt qua phía trước. Cùng Sở Hà đám người cũng lập, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Mấy người nhìn nhau gật đầu, thật đến ngàn cân treo sợi tóc. Bọn họ không tiếc tất cả, cũng phải cứu ra Nguyệt Trung Thu. Hủy diệt a, không muốn vọng tưởng vận dụng đại la dù, không thể có thể đỡ nổi. Mạc Minh Hiên chợt quát một tiếng, đếm không hết thanh kiếm tập kết, giống như tinh hải chiếu nghiêng xuống, làm thiên khung đều đang ầm ầm lay động. Thỏa ích thi triển a, đừng khiến ta thất vọng. Nguyệt Trung Thu ung dung không vội, đứng thẳng ở trong hư không. Điên, điên, chúng ta nhanh chóng lui lại chút. Có thanh niên hét lớn, chào hỏi đám người, tuyệt đỉnh thanh niên có thể ngăn cản dư uy, bọn họ không thể được. Oanh, vô số đạo kiếm mang, đã không tính là kiếm khí, mà là từng đạo năng lượng phong bạo, giống như tinh thần còn một dạng, đánh sập hư không. Đây là một loại sát sinh đại thuật, nếu như là đại năng thi triển, có thể tùy tiện hủy diệt một cái không sót, không cần tốn nhiều sức. Huống chi, hiện tại tất cả kiếm mang, tất cả đều lướt về phía Nguyệt Trung Thu một người. Ầm ầm, theo Mạc Minh Hiên phát động, uy thế càng thêm mãnh liệt, vô số thánh kiếm giống như là một cái chỉnh thể một dạng, dắt một phát mà động toàn thân, ẩn chứa ức vạn quân bành trướng kình lực gào thét mà tới. Nguyệt Trung Thu mặc dù ngoài miệng nhẹ nhõm, kỳ thực trong lòng nghiêm nghị, sớm đã bắt đầu vận chuyển vô thượng thần công, nghịch loạn càn khôn, thức thứ ba, nghịch loạn vạn pháp. Nguyệt Trung Thu ở trong lòng giống to, sau lưng Chí Tôn Đế Mạch chìm nổi, bắn ra vạn đạo tử kim điện mang. Ba, bảo phát, Chí Tôn Đế Mạch ở Nguyệt Trung Thu toàn lực thi triển phía dưới. Cuồng bá uy thế thắng qua trước kia gấp 10.000 lần, không gian hỗn loạn, hư không dường như trở thành vật hữu hình, nhanh chóng vận chuyển, đồng thời, hỗn độn thể 50 cái huyệt đạo cũng tóe ra lập lòe thần quang. Quán thông 50 cái huyệt đạo tử kim hào quang điên cuồng lấp lóe. Hỗn độn khí bắn ra, đem nhục thân tăng lên tới cực hạn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.